kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 15. Chương 22. Robert đang chờ khi họ ra khỏi lớp học, tay cầm tờ báo, mặt đầy nghiêm trọng. Anh xem tin mới nhất chưa? Jim lắc đầu. Robert chỉ vào hàng tích lớn. Madrid bị giam hãm. Ồ, không lâu đâu, Jim nói. Robert đọc to. Tướng Mola lãnh đạo các lực lượng tấn công tuyên bố chiến cuộc sắp chấm dứt. Cùng với 4 cánh quân tấn công bao vây thành phố, còn có một cánh quân thứ 5 ngay trong Madrid giúp quân giải phóng. Jim nói. Cánh quân thứ 5. Đấy là một cụm từ mới dùng cho bọn gián điệp và bọn phản bội. Này, Jim! Họ quay lại khi Jeremy Hadley chạy tới. Gì thế, cậu em? Tối nay mượn xe anh được không? Em có mấy cái họ hẹn. Jim lục túi tìm chìa khóa. Rồi, đừng có làm bể đấy. Cha bắt anh làm cả năm vì nó đấy. Cảm ơn. Das bảo Jim đến chỗ tôi làm ly bia. Jeremy nhìn Das. Tôi nữa chứ. Das cười. Các cậu nữa, chúng tôi không hề có phản đối cá nhân nào đối với người mới vào nghề. Jeremy nhìn ông anh cả thăm dò. Được thôi, cậu 18 rồi, cha chắc cũng không phản đối. Họ đi tắt ngang sân. Lạ, nhưng rõ ràng là một gia đình có thiết chế chặt chẽ. Das nghĩ, giỏi nhìn hai anh em đang đi sóng đôi. Không còn nghi ngờ gì là ông bố đã trị gì với một bàn tay sắt. Nhưng rõ ràng là các cậu con thờ phụng ông. Tất cả đều được chỉ ra cho họ. Xem lớn, người anh cả, sau khi tốt nghiệp đại học đã vào trường luật rồi làm chính trị. Tiếp theo là người con gái, và thứ ba là Jeremy. Nó cũng đi con đường, chỉ có điều là nó sẽ hành nghề luật. Sau hai cô gái nữa là đến đứa con trai thứ ba, Thomas, mới 12 nhưng đã được định hướng vào trường doanh nghiệp Harvard. Nó chính là người ông bố đã quyết định sẽ tiếp tục doanh nghiệp của gia đình. Một người con gái nữa, rồi đến bé trai út của gia đình, Kevin, mới 2 tuổi mà họ đã gọi nó là bác sĩ. Các cô gái trong gia đình hầu như không thành vấn đề. Dash không hiểu có phải gia đình Ireland nào cũng như gia đình này hay không. Một hách điếm. Jeremy hào hứng nói khi rơi mình xuống chiếc ghế bành với chai bia trong tay. Một chỗ hết sảy. Nó nhìn ông anh Jim. Sao anh không nói với cha đi? Bây giờ cả hai anh em đều ở trường rồi, tại sao tối nào cũng phải về nhà? Anh có thể thuyết phục cha đấy, anh nói là cha nghe liền ấy mà. Không phải anh, em hãy đi mà làm cái trò ma quái ấy. Em không có gan. Jeremy quay sang Das. Ở hắc điếm như thế này thì em không thể nào sợ đến sắc vợ được, anh thế nào? Robert thêm vào. Không dễ đâu, cậu thấy các cô gái ra vào ở đây sẽ nghĩ là đang xem duyệt binh. Das phản đối. Không đến nỗi thế đâu. Jeremy lắc lắc đầu thán phục. Giờ thì anh đã rõ vì sao anh lại nhiều các cô đến thế. Anh có chỗ để cho họ đến. Nó quay sang ông anh. Ghế sau xe của anh không phải là chỗ lãng mạn nhất đâu. Cha cũng sẽ không lãng mạn lắm đâu nếu cậu không đạt điểm phải đạt. Ok, em hiểu rồi. Jeremy quay sang ông anh. Tại sao các ông tướng có vẻ nghiêm trọng về chuyện tương lai của em thế? Robert chỉ vài dòng tích trên báo. Nó nhăn mặt. Ồ, vậy à, thì sao? Robert nói, có nghĩa là chiến tranh đã xảy ra ở châu Âu. Đức và Ý ra mặt giúp bọn Falangist. Cậu cho là chúng ta đứng ngoài tất cả những chuyện này được bao lâu? Mặt cậu em bỗng nghiêm nghị. Em đã không nghĩ đến điều này. Nó quay sang ông anh cho là điều gì sẽ xảy ra? Anh không biết, nhưng cha cho là sẽ chưa có chiến tranh. Em nghe nhiều đứa bàn tán về việc gia nhập lữ đoàn quốc tế gì đó đang được thành lập. Bọn nó đang chen lấn nhau vào để kiếm được công việc ngon lành khi chiến tranh nổ ra. Jim gay gắt. Em chưa làm cái gì ngu xuẩn chứ? Không, tại sao em lại phải làm thế? Đừng làm gì cả, thế thôi. Kệ chúng nó cứ ngoạc mồm ra, nhưng em thì đừng có làm gì cả. Đã ối kẻ bị giết vì những cuộc chiến tranh ngay trong nội bộ chúng ta đấy. Chuông điện thoại reo, Das nhấc máy. Hello, cưng đấy à? Lại nữa rồi. Không, cưng ơi, không có em nào ở đây cả, toàn được rửa thôi. Anh lấy tay bịt điện thoại. Các cậu có im đi không? Robert nói, cuối tuần mà. Không nhiều đâu, với già em bốc lửa là cùng. Jeremy nói một cách nghiêm trang, em không quan tâm các em ấy kiểu gì, mà chỉ mong các em ấy gọi mình thôi. Đánh bạn với nhiều người, một trong những lá thư của Tổng thống viết thế. Gặp gỡ tất cả những ai cháu có thể gặp. Một ngày nào đó, bọn mẹo sẽ muốn trở lại Cotterway và cháu thì đã có sẵn những quan hệ giúp họ dễ dàng hơn trong việc trở lại. Đó là điều quan trọng nhất đấy, cháu yêu quý ạ. Thậm chí còn quan trọng hơn cả việc học hành của cháu. Bằng cách này, cháu sẽ phục vụ tốt nhất cho Cotterway yêu quý của chúng ta. Dad vẫn còn nhớ khi xuống gặp gỡ Hadley trong bữa ăn trưa. Anh đã làm đúng như Tổng thống muốn, mặc dù làm bất cứ một việc gì khác xem ra còn khó khăn hơn đối với anh. Từ khi đến đây, người Mỹ đã nhận ra anh. Đối với họ, anh là một loại người hùng mới. Phong cách ứng xử của quốc gia đang đấu tranh giành độc lập của anh và chính anh đã sinh ra trong một đất nước đầy bạo loạn, nơi mà cuộc sống không đáng một xu như cộng thêm vẻ hấp dẫn cho sự quyến rũ của anh. Đặc biệt là đối với các cô gái Mỹ, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã hiểu ra rằng cứ mỗi một thiệp mời mới thì cũng có nghĩa là mấy cô gái đang nóng lòng chờ đợi để xem anh có thực sự hoang dã ở trên giường không. Đôi lúc, anh phải kinh ngạc về sự thôi thúc lạ lùng của cái thách thức tình dục này. Dù sao đi nữa, thì những cuộc đọ sức kiểu ấy, và đó thực sự là điều anh nghĩ, đã biến giường ngủ thành chiến trường, còn hơn là biến giường ngủ thành một nơi lãng mạn. Điều cốt tử là phải chứng minh tính vượt trội truyền thống của giống đực. Và rồi, khi điều đó xảy ra, hầu như bao giờ cũng có một quán giận ngầm. Hầu như anh không bao giờ gặp lại các cô gái nữa. Trong khi đó, với mỗi cuộc chinh phục mới, tiếng tăm anh như một Don Juan ngày một lan rộng. Đôi lúc anh nghĩ về nó một cách hài hước, và nhờ vậy mà nó đã giúp anh chấp nhận những bẩn cợt trêu ghẹo của bạn bè. Anh không bao giờ nghĩ về mình giống như họ nghĩ về anh. Có lần, anh đã bảo Robert, nếu như người Mỹ nghĩ về anh như là một Don Juan, thì họ sẽ nghĩ gì về Sergi, người mà mục tiêu duy nhất ở đời là làm tình với tất cả đàn bà mà hắn gặp. Điều này ảnh hưởng đến học hành của Dash là đương nhiên, điểm của anh chỉ vừa đủ để không đúp. Và nếu như sự hiện diện của anh ở Harvard không ẩn tàng một mối dây ngoại giao, thì anh đã có thể bị loại. Anh không là một sinh viên tồi, mà là không bao giờ có đủ thời gian cho anh. Mùa hè vừa rồi, năm thứ hai ở Mỹ, Dash chơi polo cho đội Middlebrook và đến cuối mùa thì chính Tommy Hitchcock đã chúc mừng anh, nhưng rồi anh ta lại đã nhận xét một cách bẩn cợt về danh tiếng của Dash. Khi họ đang đứng dưới vòi nước trong nhà tắm sau trận đấu cuối cùng, anh ta bảo, cậu có thể trở thành một trong những cầu thủ polo giỏi nhất thế giới nếu cậu không tập ở trên giường. Dash chỉ cười, anh không phản đối vì vẫn còn quá ngượng ngùng trước Hitchcock, mặc dù đã chơi cả mùa bóng với anh ta. Tuyết bắt đầu rơi khi chiếc taxi chạy qua phố Boston và người lái bắt đầu rẽ. Cơn bão đầu mùa đông thứ thiệt đây rồi. Dash chỉ lầu bầu để trả lời. Từ nay cho đến hết mùa đông, mẹ bự sẽ chỉ rời nhà mỗi khi thực sự khẩn cấp. Người đàn ông từng giàu sinh ra tử và đã thoát biết bao hiểm nghèo này, sợ những bông tuyết bé tẹo hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tấm mền trắng của địa ngục, anh ta bảo thế. Dash dựng cổ áo khi trả tiền taxi. Anh không quan tâm đến tuyết, ngẩng nhìn lên tòa nhà nơi anh và Jeff Hadley sẽ ăn trưa. Người Mỹ thật kỳ lạ, họ tổ chức các cuộc họp ở ngay bữa trưa khi mà lẽ ra họ phải thư giãn để thưởng thức bữa ăn. Cha mình muốn gặp cậu lâu rồi, ông nghĩ nếu cậu ăn trưa với ông ở câu lạc bộ vào trưa mai thì hay lắm. Jim con đã gọi điện. Dash không cần phải hỏi câu lạc bộ nào, chỉ có một cho những nhân vật quan trọng ở Boston. Và dùng bữa trưa ở bất cứ đâu khác đều là phạm quý. Một người bận đồng phục xám đón anh ở cửa, cất áo khoác cho anh. Ông Senos. Dash gật đầu. Ông Hadley đang ngồi vào bàn, xin ông đi theo tôi. Anh ta dẫn Dash đi qua ba rượu đã đông những người đang nâng ly trước bữa trưa vào một phòng ăn lớn. Khi đi qua căn phòng nhộn nhịp, Dash nhận ra nhiều nhân vật quan trọng địa phương. Nguyên thống đốc, đây là thị trưởng James Curley, ngồi bên chiếc bàn lớn ngay chính giữa phòng, nơi mọi người bao giờ cũng tạt đến để có vài lời với ông. Như thường lệ, một linh mục ngồi bên bàn. Một cách lười nhác, Dash không hiểu nhân vật này là ai, giám mục hay giáo chủ. Ở một bàn khác, anh nhận ra một chính trị gia, James Fitzgerald, cùng với ngôi sao của giới doanh nghiệp hàng đầu Boston, Joseph Kennedy. Rồi họ ngồi vào bàn và chim con đứng lên. Dash, tôi muốn giới thiệu anh với cha tôi. Rất hân hạnh. Dash nói, đưa tay ra như một cái máy. Nhưng rồi anh trân trân nhìn người ngồi cùng bàn với Hadley cha. Đó là Marcel Campion. Chương 23. Tôi phải trở lại văn phòng. James Hadley vừa đứng lên vừa nói. Ông đưa tay ra. Đừng cứ ngồi. Anh chẳng có lý do gì để vội cả. Das, tôi chắc anh với ông Campion có nhiều chuyện để nói ngoài công chuyện mà chúng ta vừa thảo luận. Chim con xô ghế. Tôi cũng phải đến lớp đây. Tĩnh lặng trùm xuống hai người. Das nhìn Marcel. Anh ta đã thay đổi nhiều. Không còn như một thư ký thông thường mà anh còn nhớ nữa, mà toát ra một sự vững vàng, tự tin. Có thể là vì bộ comble kiểu anh được may đo kỹ lưỡng, nhưng nhiều hơn là ở cặp mắt của Marcel. Nó phản chiếu cái nhìn của một người biết mình muốn gì và làm thế nào để đạt được. Marcel khởi đầu. Đã lâu quá rồi, Dash, dễ đến 2 năm. Dừng. Anh nghĩ thế nào về ông ta? Marcel hỏi với một ám chỉ người chủ tiệc. Dash thành thật trả lời. Ông ta đúng như những gì tôi nghe, và thực tế còn hơn nữa. Anh biết ông ta nói gì không? Marcel hơi nhướng người lên. Rằng lẽ ra thị trưởng Curly của họ phải là tổng thống của Hợp Chủng Quốc, chỉ có điều ông ta đã đến sớm mất 30 năm. Ông ta cho rằng một ngày nào đó họ sẽ có một tổng thống là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tôi không thể tin được. Marcel tiếp tục. Thực ra, tôi cho đấy là hoạch định của ông ta cho người con cả. Jim. Marcel gật đầu. Con người này hoạch định cho nhiều năm sau. Thậm chí ngay từ bây giờ, ông ta đang cố thủ trong đảng Dân Chủ. Đấy là lý do tại sao ông ta nhất quyết đưa cậu con trai vào con đường chính trị. Dash nhìn Marcel đầy suy tư. Sau những điều anh nghe được trong bữa ăn trưa, anh có thể tin hầu hết mọi điều. Anh đến với ông ta như thế nào? Đơn giản thôi, ông ta có tàu bán và tôi muốn mua. Nhưng tại sao lại quan tâm đến tàu bè? Tôi tưởng anh đến Macau để trông nom casino. Đúng thế, nhưng không lâu sau, tôi khám phá ra rằng có nhiều tàu bè ở đấy. Vì sao anh kiếm được tàu, trong khi The Con thì không? Marcel nhấn mạnh, The Con là một gã đần. Ông ấy trao tất cả cho tay người em họ người anh. Người chỉ có một mục đích duy nhất là ngăn cản bất cứ hãng nào có thể cạnh tranh với hãng mình. Tôi tin rằng anh ta vào cuộc làm ăn chỉ để phá hoại nó. Marcel lại nhướng người về Dash, hạ giọng. Khi khám phá ra điều này, tôi nhớ đến nhu cầu tàu bè mà cha anh đã nói. Bèn mượn tiền mấy người bạn Trung Hoa, và như vậy là tôi đã có được 20 chiếc. Rồi tôi tìm kiếm thêm, thì Hadley có 50 tàu để bán. Đương nhiên là tôi tìm gặp ông ta, nhưng tay này không hề ngu, tức khắc đoán được ý đồ của tôi. Và tôi có cảm giác là ông ta hối tiếc vì đã vội vã sắp vô với người Anh trong vụ tẩy chay đất nước Anh. Anh nói là ông ta tiếc vì đã mất tiền. Cuối cùng thì vẫn thế. Dù sao ông ta cũng sẵn sàng bán tàu cho tôi, nhưng với điều kiện công ty của ông ta vẫn giữ nguyên các đại lý tàu biển khắp thế giới. Trước khi chấp nhận điều kiện đó, tôi nhận ra mình phải có được một cam kết chắc chắn của Cotterway. Không có cam kết ấy, tôi chẳng biết dùng tàu bè vào việc gì. Dash nhìn anh ta. Tôi không hiểu Tổng thống sẽ nghĩ gì về việc làm ăn buôn bán với một người Mỹ. Marcel nói, Tổng thống của anh là một người thực tiễn. Đến lúc này thì ông phải nhận ra rằng không thể mong đợi gì ở The Cons nữa. Nhưng vẫn còn 5 triệu đô la trả cho đặc quyền. Dash chỉ ra, và có giá trị trong 20 năm. Marcel lấy điếu xì gà nhỏ trong túi chăm hút. Anh đợi cho điếu xì gà cháy đều mới lặng lẽ nói. Đừng mắc lại sai lầm của cha anh nữa. Tổng thống không phải là người chính trực như cha anh đâu. Anh có biết điều gì đã xảy ra với 5 triệu đô la không? Anh có thực sự nghĩ nó đã được đưa vào ngân quỹ quốc gia không? Dash không trả lời. Tôi có thể nói được điều gì đã xảy ra. Nó nằm trong một ngân hàng Thụy Sĩ mang chính tên của Tổng thống. Nếu Marcel biết, có nghĩa là cha anh biết. Cha tôi có... Cha anh biết. Vậy sao ông... Marcel không để anh hỏi hết câu. Ông có thể làm gì được? Bỏ nhiệm sở. Điều đó cũng không giúp ích gì cho Cotterway. Mà kiếm thêm nhiều tàu thì giúp được. Vậy là ông lặng thinh. Mặc dù tôi nghĩ như thế chỉ đẩy nhanh ông ta tới cái chết mà thôi. Vậy là ông lặng thinh. Das lắc đầu, cổ họng như thắt lại. Ông bố tội nghiệp, giá mà anh biết được, nhưng rồi anh có thể làm gì được? Chẳng gì cả. Marcel lợi dụng quãng lặng kéo dài. Vậy anh nghĩ sao về việc chúng tôi sẵn sàng trả 5 triệu đô la nữa cho đặc quyền? Bởi vì chúng tôi chắc chắn là tổng thống sẽ chấp nhận. Das, đã đến lúc anh trở thành một người thực tiễn. Nếu thỏa thuận được, anh sẽ là người được chăm sóc chu đáo nhất. Đã đến lúc anh nên bắt đầu nghĩ về bản thân, trừ phi anh cũng có ý định tự phá sản và trả nợ cho bọn ăn cắp. Das ngập ngừng. Tôi cũng không biết nữa. Thật khó mà tin. Marcel cắt ngang. Có gì mà khó? Anh không thấy được đấy chính là lý do tổng thống của anh đã gửi anh đến đây à? Chỉ để có một cái gì đó thuận tiện hơn cho việc Mỹ trở lại Cotterway. Anh không nghĩ tổng thống thừa biết là ông ấy đã nhận toàn bộ viện trợ mà ông có thể có ở châu Âu à? Das lặng thinh. Marcel nói thêm. Tôi không chắc chắn mà tôi lại xin quốc tịch Cotterway à? Das nghi ngờ. Anh bảo là sẽ sống ở Cotterway và từ bỏ quốc tịch Pháp. Marcel cười. Có ai bảo sống ở Cotterway đâu. Tôi chỉ nói là có thể trở thành một công dân Cotterway thôi. Anh ta liếc quanh phòng giờ đã gần như trống không. Tôi thích Hoa Kỳ, đặc biệt là New York. Đây là đất của doanh nghiệp và là nơi tôi định sống. Đêm đó, khi Tổng thống loạt soạt một cách cơ khí qua điện thoại quốc tế, đã hiểu rằng dù Marcel có nói sự thật hay không cũng không thành vấn đề nữa. Bất bình duy nhất của anh đối với tuyên bố về khoản cứu trợ của Tổng thống, mà thực ra là khoản bồi thường cho những nỗi khốn khổ của Cotterway do lệnh tẩy chay, là 5 triệu chứ không phải 10 triệu. Khi đặt điện thoại xuống, Das biết công việc của anh ở đây đã xong, đã đến lúc anh về nhà. Das nhìn quanh bàn, Robert và Caroline, Jim và Jeremy Hadley cùng hai chị em gái của họ. Họ thật tốt bụng khi tổ chức bữa ăn tối nhỏ này cho anh ở Ritz-Carlton, vào đêm cuối cùng của anh ở Mỹ. Anh cười gượng gạo, không biết người ta sẽ nói gì nếu họ biết Das Senos, một Don Juan hiện đại đang ngồi lẻ loi trong bữa ăn tối tiễn biệt anh. Khi cà phê được mang ra thì Jim hắng giọng, nhìn mọi người. Họ gật đầu và Das đứng dậy. Sự yên lặng dây phủ bàn tiệc. Rồi Jim nói, giọng bình thường, thoảng chút trọng âm Boston. Das, chúng tôi, bạn của anh, tuy rất tiếc là anh phải xa chúng tôi, song vẫn tôn trọng ý anh là anh có thể phục vụ đất nước tốt nhất khi ở nước nhà. Chúng tôi không muốn anh đi mà không mang theo đôi chút kỷ niệm bạn bè. Một cái gì đó sẽ luôn nhắc nhở anh rằng, dù có ngàn trùng xa cách, chúng ta vẫn bên nhau, vẫn là một trong nhau. Chúng tôi biết khi ai đó đã là người của Harvard thì mãi mãi người ấy sẽ là của Harvard, nên quyết định rằng vật lưu niệm nhỏ mà chúng tôi tặng anh sẽ mãi mãi thỏa mãn mục đích đó. Với những ngón tay chợt vụng về, Das mở chiếc hộp da nhỏ. Chiếc nhẫn vàng gắn mặt đá đỏ ánh lên mặt anh. Das nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn của khóa anh học, khóa năm 1939. Anh nhìn mọi người, hiểu rằng họ phải kỳ công lắm mới đánh được chiếc nhẫn này. Thường thì chiếc nhẫn này chỉ có cho những người hoàn tất năm cuối cùng, mà Das thì còn tới hơn 2 năm nữa. Rồi Caroline đến bên, và khi hôn vào má cô, thì anh quá ngạc nhiên thấy cô đang khóc. Das cùng mèo bự đứng tựa lan can tàu, khi những dãy núi của Cotterway xuất hiện trong sương sớm. Về nhà rồi! Mèo bự đầy phấn khích, tay bỗng đặt lên vai Das. Nhìn kia, Das, về nhà rồi! Những dãy núi to dần lên, tiếng máy tàu nổ đều dưới chân họ. Giờ đây, họ thấy một mùa đông xanh thắm tươi đẹp mà thực ra là mùa hè ở Cotterway. Chợt Dash nghe giọng cha trong tai, như thể anh đang đứng bên ông. Khi con về, con không còn là một đứa trẻ nữa. Con sẽ là một người đàn ông. Dash thấy mắt mình nhòa đi và những giọt nước mắt chảy trên má. Dừng, thưa cha. Anh thì thầm. Nhưng cái điều mà cả hai cha con đều không biết, trưởng thành là cả một quá trình đau khổ và cô đơn. Quyển 3. Tiền và hôn nhân. Chương 1. Các văn phòng ở ngân hàng trên khắp thế giới đều có mùi giống nhau. Siri nghĩ, ngồi xuống chiếc ghế bọc da. Chỉ có ngân hàng Thụy Sĩ là nặng mùi hơn, cũ hơn và mốc meo hơn. Có lẽ là vì sự sùng bái tiền của họ. Dù sao thì anh cũng có cảm tưởng tiền của họ cũ hơn và mốc meo hơn. Hai quan chức ngân hàng ngồi sau chiếc bàn khổng lồ nhìn anh chầm chầm. Seri hờ hững nhìn lại, chờ cho họ nói trước. Dù sao thì anh cũng chẳng có điều gì để nói. Người đàn ông bé nhỏ đầu hói mở màn. Tôi là Benson. Hắn nói tiếng Pháp với trọng âm đặc đức. Đây là phụ tá của tôi, ông Castillo. Ông Castillo. Vì họ không có ý bắt tay, Seri ngồi nguyên trong ghế, anh gật đầu mà không nói. Benson nhảy lên tấn công. Ông không phải là một hoàng tử. Hắn nói, cặp mắt như thể cáo buộc sau cặp kính gọng vàng. Seri nhún vai. Thì sao? Cô ấy biết rồi. Anh đáp. Đôi mắt Benson sau cặp kính chợt trở nên trống rỗng. Bà ấy biết rồi. Hắn nhắc lại với giọng bối rối. Castiel tức khắc phối hợp với đồng sự. Thậm chí ông cũng không phải là một bá tước. Hắn nói giọng dè biểu. Chỉ có cha ông là bá tước, ông ấy ở trong quân đội Đức. Siri đứng lên. Tôi không gặp gỡ để bàn về gia đình tôi. Tôi không quan tâm đến việc tôi có lấy cô ta hay không. Đấy là ý cô ấy. Anh quay người, bước đi. Benstein bằng một cử chỉ lẹ làng đến ngạc nhiên đối với dốc dáng bé nhỏ như vậy, dục khỏi chiếc bàn lớn, bắt kịp Seri trước khi anh mở cửa. Xin chờ một chút, ông Nikovich. Seri thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên cái đầu hói của người đàn ông bé nhỏ. Thực sự là không hề có phản đối gì, thưa bá tước Nikovich. Seri khinh khỉnh nhìn Benstein đưa tay tới núm cửa. Giờ thì Castillo lại nhập vào với kẻ đầu hàng. Hắn đứng lên sau chiếc bàn, cao và gầy đét như thây ma, giọng ngọt sớt. Đúng vậy ạ, thưa ngài. Chúng tôi không có ý làm mệt lòng ngài. Xin mời hoàng tử Nikovich an tọa. Tôi chắc chúng ta có thể bàn về một hợp đồng hôn nhân như những người lịch sự. Một cách miễn cưỡng, Seri để cho người đàn ông bé nhỏ dẫn lại ghế. Anh thắng thế và anh biết vậy. Chỉ một câu của Sua nói với cha là tức khắc cắt đứt mọi liên hệ của ngân hàng với cả sản nghiệp của Dali. Benson đi quanh bàn rồi ngồi xuống. Rõ ràng là có ánh mắt nhẹ nhõm trong cái nhìn trao đổi giữa hắn và đồng sự. Hắn gượng cười khi quay sang Seri. Chúng tôi đã liên hệ với ông Dali và chúng tôi sung sướng được báo để ông biết là ông ấy không phản đối cuộc hôn nhân giữa ông và con gái ông ấy. Seri lặng lẽ gật đầu. Tuy nhiên, chúng tôi được chỉ thị phải làm rõ ràng và chắc chắn rằng quyền lợi của cô Dali được bảo vệ. Tất nhiên ông biết là cô ấy thừa hưởng một gia tài lớn và vĩnh viễn gắn liền với tương lai của doanh nghiệp gia đình. Chúng tôi phải soạn thảo một thỏa thuận để bảo vệ các bên hữu quan. Seri vẫn lặng thinh. Kể cả ngài ạ. Castiel dội thêm. Bây giờ Seri mới cho phép mình hưởng sự xa xỉ của một câu trả lời. Tất nhiên. Dòng Benstein bỗng trân tru hơn. Thay vì các quyền thay đổi thừa kế thông lệ cũng như toàn bộ các khiếu nại khác đối với sản nghiệp trong tương lai của vợ ông Dali đã ủy quyền cho chúng tôi chi khoản hồi môn là 25.000 đô la và một khoản phụ cấp hàng tháng là 500 đô la sau lễ cưới. Tất nhiên là toàn bộ chi phí sinh hoạt của ông, mọi thứ sẽ do ông Dali thanh toán. Nghĩa là ông hoàn toàn không phải chi tiêu gì hết. Ông ấy mong ông được hạnh phúc bởi vì nghĩ rằng như vậy, con gái ông ấy cũng sẽ hạnh phúc. Seri nhìn sâu vào mắt người đàn ông bé nhỏ. Tôi e rằng khó mà có thể làm cho con gái ông ấy hạnh phúc với một thu xếp khốn khổ như vậy. Chắc ông Dali phải hiểu chứ. Castillo nhìn anh một cách ranh mãnh. Ông nghĩ là ông phải có bao nhiêu? Sari nhún vai. Ai biết được, khi mà vợ của một người đàn ông là người thừa kế 50 triệu đô la, thì ông ta không thể đi loanh quanh chỉ với những đồng xu trong túi. Điều đó sẽ gây ấn tượng gì chứ? Vậy 50.000 và mỗi tháng là 1.000 có gây nên một ấn tượng khá hơn không? Sergi lấy ra điếu thuốc trong chiếc hộp đựng bằng vàng mà Suan đã mua cho anh, châm thuốc bằng chiếc bật lửa bằng vàng tương tự. Chút đỉnh thôi, nhưng vẫn không đủ. Cặp mắt Castillo dừng lại trên chiếc hộp đựng thuốc lá và chiếc bật lửa bằng vàng mà Sergi lơ đãng để trên bàn trước mặt anh. Điều gì làm ông nghĩ rằng ông được quyền tạo một ấn tượng khá hơn? Sergi rít thuốc rồi từ từ nhả khói. Tôi sẽ tạo một ấn tượng giản dị nhất có thể được. Thưa các vị, đấy không phải là điều tôi nghĩ, mà là cô Dali nghĩ. Danstein vội nói. Chúng tôi chỉ được nghe ông nói về điều cô Dali nghĩ mà thôi. Không, ông nghe cả cô Dali nữa. Sergi ấn chốt chiếc hộp thuốc lá và nó mở ra. Anh đẩy nó về phía hai người đàn ông. Đọc lời đề tặng đi. Benstein cầm chiếc hộp thuốc lá lên, Castillo cúi trên vai hắn. Sergi không cần phải thấy biểu hiện trên nét mặt những kẻ đầu hàng để biết là anh đã thắng họ. Tặng Sergi của em. Tặng Sergi của em, quà tặng đính hôn cho kiếm sĩ vĩ đại nhất đời, chiếc bao kiếm sủng kính của anh. Tặng Sergi của em, quà tặng đính hôn cho kiếm sĩ vĩ đại nhất đời, chiếc bao kiếm sủng kính của anh. Suan. Các điều khoản cuối cùng được thỏa thuận là 100.000 đô la hồi môn và phụ cấp là 2.500 đô la một tháng. Và một điều khoản phụ thêm, trong trường hợp Suan muốn ly dị, Sergi được quyền hưởng 50.000 đô la cho mỗi năm hôn nhân, cho đến 5 năm, nghĩa là 250.000 đô la. Tất cả mới bắt đầu chỉ 3 tháng trước đây, khoảng cuối tháng Giêng ở St. Moritz. Đấy là một trong những ngày mà mây và tuyết đã làm mịt mờ những dãy núi đẹp tuyệt trần, khiến mọi người phải ở lì trong nhà của khu nghỉ. Khoảng 4 giờ chiều, Sergi nằm thẳng đơ trên chiếc sofa đặt trước lò sưởi đang bập bùng trong ngôi biệt thự nhỏ anh thuê cho vụ nghỉ, thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Quỷ nào mà lại đi ra ngoài trong cái thời tiết khỉ gió này? Anh nghĩ. Kêu người hầu gái mở cửa, không có tiếng thưa, và anh chợt nhớ ra rằng chiều nay cô ta nghỉ, cô ta sẽ chỉ trở lại sau 6 giờ. Anh uể oải ngồi dậy xốc lại quần rồi đi ra phòng khách khi tiếng gõ lại vang lên. Tôi ra đây. Anh bực dọc mở cửa. Ồ, ông đấy à? Anh nói, nhận ra người đàn ông trước mặt mình phủ đầy tuyết. Tôi cho là chỉ có một tay ngu mới lên núi trong cái thời tiết này thôi. Kết Guilhama, kiện tướng trượt tuyết ở Suvretta phủi tuyết trên quần áo và ủng, rồi theo anh vào nhà. Cậu một mình à? Tất nhiên là một mình. Ông cho là còn kiếm ai ở đây nữa, rồi ta gắt bôi chăng? Kết đáp. Chẳng có gì làm mình ngạc nhiên cả. Lạy chúa, ở ngoài lạnh thấu xương, có gì uống không? Có vodka trên kệ ấy. Sergi lại ném mình xuống sofa. Lần này mình tin sẽ kiếm được cho cậu một em đích thực. Chắc không. Sergi nghi hoặc. Mình đã kiểm tra. Sao? Cô ta lên đây cùng hai cô bạn, thuê một căn hộ bự của hoàng gia với 3 phòng ngủ. Nhưng điều quan trọng là căn hộ của cô ta do tín dụng Thụy Sĩ đặt và hóa đơn do họ thanh toán. Kết làm nguyên một tập. Mà cậu biết tín dụng Thụy Sĩ đấy, họ không làm cái gì cho bất cứ ai không bộn tiền. Sergi gật đầu. Xong, có thể là một cuộc tình tay ba. Kết cả quyết. Không, họ đến khách sạn chưa đầy 10 phút mà đã lơn mấy chàng trai của mình rồi. Mình bảo chúng nó cứ vui vẻ với hai em kia, chờ tóc vàng ra để mình gặp cậu đã. Tóc vàng à, trông thế nào? Khá xinh, chân dài, vú bự. Ông bảo người Mỹ à, thế còn hai em kia? Cũng Mỹ. Tên em ấy là gì? Suan Dali. Suan Dali. Giọng Sergi như thoáng nhận ra. Để mình nghĩ xem. Kết rót thêm cho mình ly vodka nữa. Đôi lông mày Sergi nheo lại để cố nhớ. Chợt anh bật dậy, đến bàn viết, mở ngăn kéo ra. Rõ là mình đã nghe cái tin này. Cậu bảo sao cơ? Kết tò mò, Seri đến bên tay kiện tướng Trực Tuyết cười. Ông biết không, cha già, mình cho lần này ông có một em đích thực. Kết cười. Cậu biết con bé à? Seri gật đầu. Một người bạn đã viết cho mình về cô ta khoảng một năm trước đây khi lần đầu tiên cô ta đến Thụy Sĩ. Nhưng dịp đó mình bận quá. Seri trở lại bàn viết, lấy ra một tờ giấy viết thư, loại có gia quy và dòng chữ hoàng tử Seri Nikovic. Anh viết nhanh mấy dòng, gấp lại rồi nhét vào phong bì, rồi viết tên cô ta bằng chữ hoa lên bảo khích. Đây, gửi cái này đến phòng cô ta cùng với một tá hoa hồng. 9 giờ tôi sẽ xuống đón cô ta cùng hai cô bạn đi ăn tối. Hãy bảo Emin là tôi thích một bàn đặc biệt ở góc phòng, có hoa và nến. Cả hoa ở từng chỗ ngồi nữa, và một chai Piper 21. Kết trợn mắt. Trong đầu Seri không hề mảy may nghĩ là các cô gái có thể không đến ăn tối. Kết hỏi. Thế còn tiền qua? Seri cười. Cứ bày ra, với 25% giảm giá mà ông không chi được à? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duy Lê và Kỳ Sâu. Thân ái, chào tạm biệt.